Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, Đai Bâu Sơ Quỷ Hàng Hiến Thân. Bên trái Trầm Lãng, bên phải Chino. Trầm Lãng Chino, không tệ không tệ, kêu thảm thiết phía sau Đai Bâu Sơ công tước. Hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn Trầm Lãng. Tên cầm thú này dĩ nhiên thật cam lòng cho thương tổn thân thể của chính mình. Nàng đương nhiên biết mình thân thể có bao nhiêu hoàn mỹ. Cỡ nào mê người, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, đều sẽ nhìn kỹ như chân bảo một dạng. Chính là biết mình mỹ lệ, cho nên Đai Bâu Sơ mới có tự tin câu đến Sauron đại đế. Không nghĩ tới Trầm Lãng không nói hai lời, trực tiếp liền trên bàn ủi. Cái này tiểu bạch kiểm tàn nhẫn như vậy vô tình a sao? Trầm Lãng nói, quang phía dưới khuôn mặt lạc trên còn chưa đủ. Phía trên khuôn mặt cũng muốn lạc. Tiếp lấy hắn lại đem bắt đầu phía trước cái kia bàn ủi. Thoáng liếc mắt nhìn, không được, còn cháy sạch không đủ hồng. Nói xong về sau, hắn lại đem bàn ủi bỏ vào lửa than bên trong. Đai Bâu Sơ thân thể không ngừng mà run rẩy. Chân nhọn khó khăn băn khoăn mặt đất, vô biên cháy đau đớn đánh tới, nàng thật cho tới bây giờ cũng không có bị như vậy lỗi. Trầm Lãng cũng không nói với nàng, liền lặng lặng chờ bàn ủi lại một lần nữa nung đỏ. Vài phần chung về sau, Trầm Lãng lại đem bàn ủi lấy ra, cảm thấy còn chưa đủ hồng, xuất ra một căn thuốc lá, ở bàn ủi phía trên một chút thiêu. Ngon lành là hít một hơi, khụ khụ khụ, mụ đàn, chiếu cố đùa giỡn soái, quên chính mình sẽ không hút thuốc. Đến, ngươi điểm nhất khẩu, Trầm Lãng lại miễn cưỡng hít một hơi, nhưng sau sẽ thuốc lá đặt ở Đai Bâu Sơ đỏ tươi môi. Đai Bâu Sơ sâu hít sâu một cái, nhưng sau dĩ nhiên buồn bực ở trong người, như vậy phảng phất có thể giảm thiểu thân thể thống khổ. Phương Tây thế giới hút thuốc so với Đông phương thế giới sớm hơn. Chẳng qua đều là cái tẩu, nhất là Hắc Chân Châu dưới quyền những hải tặc kia nhóm. Bọn chúng đều là người nghiện thuốc, cho nên Trầm Lãng đơn giản đem thuốc lá lại một lần nữa lấy ra. Không sai biệt lắm, Trầm Lãng lại một lần nữa đem bàn ủi lấy ra. Lần này lại một lần nữa cháy sạch đỏ bừng. Cục cưng. Ngươi đầu hàng không đầu hàng à? Trầm Lãng vừa nói, một bên động tác không ngừng chút nào, trực tiếp đem nung đỏ bàn ủi hướng Đai Bâu Sơ tuyệt mỹ vô song mặt mũi trên nhấn tới. Hơn nữa còn là hướng về phía ánh mắt bộ vị nhấn tới. Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng, Đai Bâu Sơ công tước lớn tiếng hô to. Mà này lúc, bàn ủi khoảng cách mặt của nàng trên chỉ có một tấc. Đã cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nóng rực, như nàng chậm một chút nữa. Cái này trương hoàn mỹ mặt mũi tự muốn vĩnh cửu bị cháy một cái dấu vết. Triệt để hủy dung, nói sớm chứ sao, Trầm Lãng rút về bàn ủi. Bảo trụ Đai Bâu Sơ tuyệt đẹp dung nhan. Đương nhiên, coi như ngươi nói sớm, vừa rồi cái kia hai cái dấu vết vẫn là nên. Trầm Lãng nói. Cho nên ngươi bây giờ nói cũng không được muộn. Ngươi nói là đi. Thần lý. Người điên. Ngươi cái này triệt đầu triệt đuôi người điên. Đai Bâu Sơ trong lòng cuồng mắng. Trầm Lãng cười nói. Ta liền biết. Ngươi không phải là cái gì sắp chết. Không sợ anh hùng hào kiệt. Ngươi là một cái cường đại chiến sĩ. Một cái dã tâm gia. Nhưng tuyệt đối không phải anh hùng. Tiếp lấy Trầm Lãng xuất ra một hộp thuốc mỡ, bôi ở Đai Bâu Sơ mông ở trên vết thương, đau đến nàng từng đợt co giật. Trầm Lãng, ngươi thống trị không được Bích Kim Thành, ngươi là một cái người phương Đông. Đai Bâu Sơ công tước đạo, ta biết, Trầm Lãng nói, thế nhưng ta có ngươi a, thân ấy, chúng ta nhưng là từng có chính thức hôn lễ, đến bây giờ cũng không có ly hôn đây. Sở lấy cho đến nay, chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp. Ngươi quên sao? Cho nên ngươi đồ đạc, chính là ta đồ đạc a. Đương nhiên của ta vẫn là của ta. Đài Bâu Sơ công tước nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Trầm Lãng nói, đếm không hết lương thực, loại thịt, sắt thép, đồng, đội thuyền, thợ rèn, đóng thuyền công nhân, ta muốn chỉnh tọa bích kim thành vật tư. Đài Bâu Sơ công tước nói, thả ta, mấy thứ này ta tài năng cho ngươi. Trầm Lãng nói, Đài Bâu Sơ, ngươi là nhất cái nữ nhân thông minh. Sự thực trên giống như ngươi vậy nữ nhân thông minh cũng không nhiều. Cho nên ngươi hiểu rõ nhất cân nhắc lợi hại. Tiếp ta liền vì ngươi phân tích một cái. Như ngươi không được đáp ứng ta nói, hội có cái gì hậu quả? Mà bằng lòng ta, lại sẽ có cái gì hậu quả? Đầu tiên, ngươi cần phân phát tất cả quân đội, làm cho bọn họ từ đâu tới đây trở lại nơi đó. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Vợ chồng chúng ta hai người đánh lộn, những thứ này người đến xem náo nhiệt gì à? Thứ nhì, người muốn truyền khắp toàn bộ phương Tây thế giới. Ta Trầm Lãng là người hợp pháp trượng phu, cho nên ta cũng là Bích Kim Thành cộng chủ. Thứ ba, ta sẽ theo Bích Kim Thành trở đi rất nhiều thứ. Đương nhiên là dùng tiền mua, bất quá ta không có tiền, nhưng vợ chồng chúng ta nhất thể. Cho nên tiền của ngươi chính là ta tiền. Ngươi cái kia tàng kim khố ta biết, Kim Sơn Ngân Hải, thật chớ có trách ta. Ở Đông Phương thế giới ta chính là dựa vào ăn bám bắt đầu ra. Ta liền chút bản lãnh này đi tới phương Tây thế giới, ngươi cũng không thể để cho ta đổi nghề đem. Khác ngành như cách sơn, khác ta cũng không am hiểu. Hơn nữa là một chuyến yêu một nhóm, ta dáng dấp như thế soái, lại tay trói gà không chặt, không ăn cơm chùa đáng tiếc. Đúng đi, Đài Bâu Sơ công tước nhìn Trầm Lãng, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua vô sỉ như vậy ngôn ngữ. Thế giới này còn có như thế không hề có nguyên tắc nhân. Đương nhiên ngươi như bằng lòng điểm này, ngươi sẽ trở thành Tây Luân Đế Quốc một cái lời đồn xấu nhân vật. Thậm chí sẽ bị vô số người coi là sỉ nhục. Nam Kỳ thủ hộ ngươi là làm không được. Sauron đại đế ngoại thất ngươi cũng làm không được. Bởi vì nếu như chúng ta cảm tình đủ tốt lời nói, ta có lẽ sẽ làm đại bụng của ngươi cũng khó nói. Nhưng ngươi, ít nhất, còn có Bích Ba hành tinh. Ngươi, ít nhất, còn có ta cái này tuyệt đỉnh Mỹ Nam Tử. Đương nhiên như ngươi không đáp ứng, Trầm Lãng nói, như ngươi không đáp ứng, vậy ngươi liền không có thứ gì, ngươi liền trực tiếp chết, Austin bá tước cũng muốn chết, tiếp Russo gia tộc bằng hệ sẽ vì tranh đoạt Bích Ba hành tỉnh mà đánh đầu rơi máu chảy. Russo gia tộc coi như là tứ phân ngũ liệt, ngươi như đáp ứng ta yêu cầu, Russo danh tiếng của gia tộc hội rất kém cỏi, nhưng ít nhất còn có thể bảo toàn. Được, lại nói của ta xong. Ta không được quản ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ta cần nhìn ngươi làm như thế nào. Trầm Lãng đạo, nhưng về sau, hắn lại lấy ra một cây châm quản vì Đài Bâu Sơ tiêm vào. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đài Bâu Sơ run rẩy nói, không có gì, châm này là cho ngươi trị thương. Chớ sợ, chớ sợ. Tiếp lấy Trầm Lãng lại lấy ra một cái châm quản, hướng Đài Bâu Sơ trong cơ thể tiêm vào đi vào. Cái này vậy là cái gì? Đài Bâu Sơ run rẩy nói, Trầm Lãng nói, nhất chủng chí mạng virus, nếu không có ta thần dược, đại khái trong vòng 10 ngày ngươi sẽ chết, ngươi có thể đi tìm bất luận cái gì đại phu trị liệu. Không được quản hỏa thần giáo cũng tốt. Vẫn là Tây Luân Hoàng Đình ngự y cũng tốt, hết thảy đều có thể, như bọn họ có thể chữa cho tốt ngươi nói, ta đem đầu chặt xuống cho ngươi, đại khái 3 ngày về sau ngươi sẽ phát sốt, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng sau ngươi sẽ ho khan, tiếp lấy ho ra máu, cuối cùng chết đi, tối đa trong vòng vài ngày ngươi sẽ chết, đương nhiên ngươi thời thời khắc khắc đều muốn mang khẩu trang a. Không thể cùng bất luận kẻ nào có tiếp xúc, nếu không thì đây là hội lây, toàn bộ phủ công tước sẽ chết hết, thậm chí toàn bộ Bích Kim Thành đều sẽ chết hết. còn có thể đi đường sao? Nếu như có thể đi bộ nói, vậy chính ngươi trở về đi. Chai này thuốc trị thương ngươi mang theo, chữa vết bỏng tốt nhất. Ngươi phía dưới khuôn mặt là thuộc về ta. Ta cũng không hy vọng tương lai mỹ cảm phá hư quá nghiêm trọng. Bayen bá tước xuất lĩnh 10 vạn đại quân cùng Trầm Lãng 5.000 Amazon quân đoàn giằng co. Hắn là Đai Bâu Sơ lão sư, hơn nữa cũng là nàng chư hầu. Bây giờ hắn chúa quân lại bị bắt đi, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn bắt đi. Như thế nào loại sỉ nhục à? Không được quản tốn hao bất kỳ giá nào, hắn đều phải cứu ra Đai Bâu Sơ. Cho dù là trong tay quân đội toàn bộ chết xong. Trầm Lãng các hạ, mời đi ra nói. Bayen bá tước đạo. Trầm Lãng xuất hiện, cười nói, Bayen bá tước có gì chỉ giáo? Bayen bá tước nói, Trầm Lãng các hạ, mời vô điều kiện giao ra Nam Kỳ thủ hộ Đai Bâu Sơ đại nhân. Ta biết người Amazon quân đoàn phi thường cường đại, thế nhưng cũng xin ngươi đừng khinh thị một cái quý tộc vinh dự cảm giác. Vì cứu ra ta chúa quân, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Coi như quân đội của ta bị chết sạch, cũng sẽ không hối tiếc. Tiếp lấy Bayen bá tước rút ra đại kiếm. Chỉ cần một tiếng lệnh xuống, cái này 10 vạn đại quân sẽ điên cuồng nhằm phía Trầm Lãng Amazon quân đoàn. Như vậy sỉ nhục, chỉ có thể dùng tiên huyết tài năng tắm rõ ràng, không được quản là máu tươi của địch nhân, hay hoặc giả là máu tươi của mình. Bayem bá tước chuẩn bị liều mạng, coi như chết trận cũng không ở nói xuống. Như vậy, ít nhất, giữ gìn vinh dự của gia tộc. Bayem bá tước, ngài dọa ta, Trầm Lãng nhún vai một cái nói, như ngài mong muốn, thả người. Trầm Lãng vung tay lên. Quân doanh cửa mở ra, tuyệt đẹp Đai Bâu Sơ công tước chậm rãi đi tới, nàng mặt sắc có chút thương bạch, thế nhưng như trước vẫn duy trì uy nghiêm, ăn mặc hoa lệ quần dài, hơn nữa nàng quả nhiên nghiêu bức, dù cho thụ thương như thế trọng, đi bộ tư thế cũng vẫn không có nhiều đại biến hóa. Như trước dường như kiêu ngạo khổng tước một dạng. Bayen bá tước đám người kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Trầm Lãng tốn hao như thế giá cả to lớn mới tù binh Đai Bâu Sơ công tước. Kết quả không đến một ngày một đêm liền trực tiếp thả ra. Như không phải liếc mắt là có thể nhận ra. Có người thậm chí muốn hoài nghi cái này có phải giả hay không Đai Bâu Sơ công tước. Đai Bâu Sơ không nói hai lời, trực tiếp đi trở về đến chính mình đại quân trong hàng ngũ. Bayen bá tước quỳ một gối xuống hạ, làm cho ngài chấn kinh. Chủ nhân của ta, lão sư, ngươi khổ cực. Đai Bâu Sơ công tước đạo, nhưng sau đăng trên xe ngựa hoa lệ, trực tiếp hạ lệnh, đại quân trở về thành. Nhưng sau nàng cứ như vậy mang theo 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp phản hồi Bích Kim Thành. Trở lại Bích Kim Thành đỉnh núi tòa thành về sau, Đai Bâu Sơ công tước không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không nói gì khai chiến, cũng không có nói ngưng chiến, bởi vì nàng còn tâm tồn nhiều may mắn, cảm thấy Trầm Lãng có thể chỉ là đang hù dọa nàng mà thôi. Đương nhiên tại nội tâm sâu chỗ, nàng thật sâu biết Trầm Lãng hung ác không gì sánh được, tuyệt đối không phải đang hù dọa nàng. Cuối cùng cho nàng trích cái kia một châm đồ đạc nhất định là phi thường chí mạng. Nhưng nàng cảm giác mình thân thể hẳn là phi thường đặc thù. Dù sao nàng là Russo gia tộc huyết mạch mạnh nhất một thế hệ. Có khả năng đủ chống lại Trầm Lãng trong miệng nói virus cũng không nhất định. Nhưng nàng vẫn là vững vàng nhớ kỹ Trầm Lãng lời nói. Tiến nhập phủ công tước về sau, triệt để cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Không phải nàng yêu quý bộ hạ tính mệnh, đối với bên trong lâu đài những thứ này nô bộc tính mệnh nàng hoàn toàn coi là chuyện vặt. Nhưng nếu quả như thật giống như Trầm Lãng nói như vậy, cái này chủng chí mạng virus hội lan ra kéo dài, thậm chí hội giết khoảng không toàn bộ Bích Kim Thành lời nói, cái kia đại giới cũng quá lớn. Bích Kim Thành chính là Russo gia tộc căn cơ, như chỉnh thành phố người chết hết, cái kia Russo gia tộc cũng xong đời. Nàng cũng nghĩ tới đem hắc quả phụ hưu tìm đến, nhưng sau đem nàng truyền nhiễm, bức bách Trầm Lãng cứu giúp, thế nhưng suy bụng ta ra bụng người, nàng cảm thấy Trầm Lãng giống như nàng hung ác, làm sao lại quan tâm một cái tình nhân tính mệnh. Vẻn vẹn hai ngày về sau, đai bâu sơ huyễn tưởng tan biến, trong cơ thể nàng virus đã bắt đầu phát tác, nàng đã bắt đầu phát sốt, hơn nữa bắt đầu ho khan, thậm chí bệnh trạng so với Trầm Lãng nói càng thêm nghiêm trọng. Bệnh tình ác hóa đến vô cùng cực nhanh, nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng tử thần bao phủ. Đi, đi tìm đại tế sư. Nàng trước tiên liền nghĩ đến Hỏa Thần giáo. Đây là một cái tổ chức cường đại, có phải hay không có biện pháp cứu giúp? Cái kia thần bí Hỏa Thần giáo đại tế sư xuất hiện. Nàng hạng nặng vũ trang, thậm chí liền con mắt đều dùng lưu ly mảnh nhỏ che khuất, bảo đảm không có một tấc da thịt lộ ở bên ngoài. Nhưng mà coi như như đây, nàng cũng như trước cách hai thước vì đai bâu sơ công tước coi bệnh. Đại tế sư, bệnh của ta có thể trị không? Đai bâu sơ công tước yếu ớt nói, nàng này thì sốt cao đã không sai biệt lắm có 39 độ. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Đại tế sư hỏi, ngài xoa một cái háng chỗ, có phải hay không có sưng đại? Hơn nữa phi thường đau nhức. Vâng, đai bâu sơ công tước run rẩy nói, bởi vì không cần hiện tại đi sờ. Nàng sớm phát hiện, bị Trầm Lãng thả ra trở về sau. Nàng hầu như thời thời khắc khắc đều ở đây kiểm tra thân thể của chính mình. Bất kỳ cái gì biến hóa cũng không có buông tha. Ngực có phải hay không rất đau, thậm chí hội ho ra tơ máu. Đại tế sư hỏi, vâng, đai bâu sơ nói, đại tế sư, cái này bệnh có trị sao? Hỏa Thần giáo đại tế sư nói, công tước các hạ, cái này bệnh không trị, tối đa trong vòng 7 ngày, ngài sẽ chết, toàn bộ thiên hạ đều không người có thể trị. Hỏa Thần giáo trị không hết, Tây Luân Hoàng Đình ngự y trị không hết, Đông Phương thế giới Phù Đồ Sơn cũng trị không hết. Đai bâu sơ hy vọng tan biến. Nàng biết Trầm Lãng vì sao dứt khoát như vậy thả nàng trở về ra. Bởi vì nàng sinh tử hoàn toàn bị hắn nắm trong tay. Hỏa Thần giáo đại tế sư nói, công tước các hạ, tiếp ngài cần bị ngăn cách. Bất kỳ người nào cũng không thể cùng ngài tiếp xúc. Nếu không thì toàn bộ Bích Kim Thành 1/3 nhân khẩu đều sẽ chết hết. Thậm chí nhiều hơn, ngài bây giờ còn có cái gì di ngôn lời nói? Mau nói xuất hiện, tỉ như ngài muốn lập người nào vì Russo gia tộc người thừa kế. Khụ khụ khụ, đai bâu sơ công tước, lại một hồi kịch liệt ho khan. Phất tay một cái nói, ta biết, Hỏa Thần giáo đại tế sư nói, công tước các hạ, ta muốn cáo từ. Đai bâu sơ công tước nói, vì sao? Cũng bởi vì ta bị nhiễm loại đáng sợ này tật bệnh. Các ngươi sẽ phải rời khỏi sao? Cũng không phải như đây. Hỏa Thần giáo đại tế sư nói, hôm qua muộn trên ngoại trừ ngài bị bắt bên ngoài, còn phát sinh nhất kiện phi thường chuyện quỷ dị tình. Ta cần lập tức đăng báo Hỏa Thần điện. Cái này đã vượt qua ta có thể xử trí quyền hạn. Đai bâu sơ công tước run rẩy nói, ý gì? Hỏa Thần giáo đại tế sư trầm mặc chốc lát nói, cái kia vị Trầm Lãng các hạ, vô cùng vô cùng đặc thù, sự hiện hữu của hắn đã phá vỡ Hỏa Thần giáo một ít lý luận. Liên quan tới hắn sự tình, đã cần tối cao nghị hội tài năng tài quyết. Đai bâu sơ công tước nói, vậy ta còn có thể giết hắn sao? Hỏa Thần giáo đại tế sư nói, hẳn là không được, ta hiện tại cũng là hỗn độn không biết, vô pháp nói cho ngươi càng nhiều. Ta cần lập tức phản hồi Hỏa Thần điện. Nhưng về sau, Hỏa Thần giáo đại tế sư trực tiếp rời đi. Tái kiến, đai bâu sơ công tước, không được, vĩnh biệt, công tước các hạ. Đai Bâu Sơ công tước bỗng nhiên hô lớn. Đại tế sư các hạ, Trầm Lãng là trong truyền thuyết cái kia người sao? Hỏa thần giáo đại tế sư cước bộ dừng lại một chút một cái. Nhưng là lại không có bất kỳ trả lời. Nhưng sau đi, cảm nhận được tử vong uy hiếp Đai Bâu Sơ. Trước đó chưa từng có chi sợ hãi. Nàng ho khan càng ngày càng nghiêm trọng. Sốt cao nhiệt độ càng ngày càng cao. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được tử thần cước bộ đến. Nàng lập tức phái ra sứ giả. Đi trước Trầm Lãng quân doanh. Chỉ có một câu nói. Trầm Lãng, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Mau tới cứu ta. Vẻn vẹn 3 tiếng đồng hồ về sau. Cái này sứ giả sẽ trở lại. Cái kia Đông Phương tên hề không có bất kỳ hồi phục. Không để ý đến ta. Sứ giả đạo. Đai Bâu Sơ cả người run rẩy nói. Không muốn nói Đông Phương tên hề. Gọi Trầm Lãng các hạ. Khụ khụ khụ. Vâng. Sứ giả đạo. Đai Bâu Sơ công tước nói. Hạ lệnh Bayen bá tước tới gặp ta. Đồng thời làm cho hết thảy chư hầu tới gặp ta. Đúng. Sứ giả đạo. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.